Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, Người Là Của Ta Thiên Thần. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Minh Châu khăng khăng muốn về hài tử. Không để ý hậu sản thân thể hư nhược quý. Trên mặt đất, không sợ đau đồng dạng dập đầu. Không ngừng mà cầu khẩn lão thái. Thái đem hài tử trả lại cho nàng. Kia thống khổ bất lực dáng vẻ, không sai biệt lắm muốn tháng 6 tiết bay. Ninh Thư cảm giác trong ngực hài tử đi tiểu, ấm áp, sau đó hài tử oa một, chút khóc lên, tiếng khóc lại là nhỏ bé. Một chút liền cùng khóc thút, thít, đừng đề cập để cho người ta đau lòng biết bao. Ninh Thư vội vàng cùng Lý Niệm lôi cho hài tử thay tã. Minh Châu nhìn thấy mình nữ nhi khóc. Nước mắt càng là vù vù rơi xuống. Hướng, lão thái thái nhưng dập đầu nói. Lão thái thái, van cầu ngươi đáng thương. Đáng thương ta, không để cho chúng ta mẫu nữ tách rời. Con của ta nàng còn nhỏ. Như vậy, không thể rời đi ta. Lão thái thái, Ninh Thư, Lý Niệm Lôi. Ninh Thư dù sao là không biết Minh Châu là nghĩ như thế nào. Dựa theo quy củ, tới nói. Nàng là đứa bé này mẹ cả. Hài tử sinh ra tới nàng cũng có quyền lợi. Ôm đi, Minh Châu một cái tiểu thiếp căn bản cũng không có quyền lợi nuôi dưỡng. Đứa bé này, lại nói hiện tại đứa bé này thân thể suy yếu. Mọi người đều không cảm thấy. Minh Châu có thể chiếu cố đứa bé này. Nhưng là Minh Châu đã cảm thấy người khác muốn cướp con của nàng. Cái này não, đường về quả thực không có cách nào lý giải. Lão thái thái xử lấy quải trượng, lạnh giọng nói ra, từ đâu tới đây lăn chạy, về chỗ đó, không nên ở chỗ này náo. Minh Châu một mặt không thể tin, mở to hai mắt nhìn xem lão thái thái, khổ lấy, nói ra, lão thái thái, người cũng là có con cái người, vì sao tàn nhẫn như vậy, muốn để mẹ con chúng ta tách rời. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Lúc này An Hữu làm sao còn không lên tuyến. Mẹ nó quả thực không chịu nổi. Loại người này hoàn toàn chính là sống ở trong thế giới của mình. Người khác nói cái gì nàng đều nghe không được. An Hữu vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Minh Châu toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Liền tranh thủ nàng bế lên. Minh Châu khóc hướng An Hữu nói ra. An Hữu, có thể hay không đem con của chúng ta muốn trở về. Kia là con của chúng ta. A, An Hữu vuốt vuốt cái trán, mệt mỏi nói ra, nương không có nghĩ qua muốn đoạt con của chúng ta, đứa bé này cũng là cháu gái của nàng, nương sẽ không hại nàng, hiện tại hài tử suy yếu, nương hỗ trợ chiếu cố, người trước dưỡng tốt, thân thể lại nói. Minh Châu cắn thật chặt đôi môi tái nhợt, ánh mắt lên án mà nhìn xem An Hữu. Hiển nhiên thương tâm An Hữu không đứng ở nàng bên này để nàng cảm thấy thương. Tâm, An Hữu ôm Minh Châu đi. Trên đường đi Minh Châu đều đang dãy giụa. Lão thái thái thở dài một hơi. Cái này đều là ai a? Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt ôm lấy khóe miệng. Minh Châu thiên chân vô tà. Không dành thế sự, nhưng là liền cơ bản tốt xấu. Đều không phân, giữa hai người này có náo loạn. Tiếp xuống. Minh Châu ba ngày hai đầu liền chạy đến tìm lão thái thái. Nhất, định phải lão thái thái đem nữ nhi của nàng trả lại cho nàng. Ở cữ cũng không, tốt tốt làm, hơi một tí phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó phanh phanh, phanh dập đầu, lão thái thái tức giận đến đều đau nửa đầu. Cũng may hiện tại hài tử có thể, mình bú sữa, nhìn thấy Minh Châu cái này diễn xuất, lão thái thái vốn là chờ. Lấy hài tử tốt một chút lại đem hài tử cho Minh Châu. Nhưng là quyết định đem. Đứa bé này nuôi ở bên người. Chỉ sợ sau khi lớn lên lại là Minh Châu cái dạng. Này, phủ tướng quân nhưng gánh không nổi người này. Mặc dù là thư nữ. Nhưng là cũng không thể ném đi phủ tướng quân phủ thanh danh. Cho nên lão thái thái hiện tại quyết tâm không đem hài tử giao cho Minh Châu. Minh Châu liền huyên náo lợi hại hơn. Ba ngày hai đầu cùng An Hữu náo, để An Hữu đem hài tử muốn trở về, một bên là lão nương, một bên là người yêu, Lại nói lão thái thái đã đem lý do nói đến rất rõ ràng. Hiện tại hai tử suy yếu. Lão thái thái là đang giúp đỡ. Lão thái thái lớn tuổi. Còn chiếu cố hai tử. Vốn là đã rất bị liên lụy với. Minh Châu còn cùng hắn náo. An Hữu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. An Hữu bị Minh Châu mài đến không có cách nào. Cơ hồ rất ít đi Minh Châu viện. Tử luôn luôn trốn tránh Minh Châu. Sợ hãi lại lên cái gì xung đột. Hắn hiện tại quả thực không biết nên cầm khóc sướt mướt Minh Châu làm sao bây. Giờ, một tháng tử xuống tới. Minh Châu so trước kia còn muốn sở sở động lòng người. Còn muốn yếu không ra gió. Sắc mặt tái nhợt như thế. Trên mặt là một điểm. Huyết sắc đều không có. Ninh Thư cảm thấy gió thổi lớn một chút. Đều có thể đem Minh Châu cho phá. Chạy, vì mau như thế tra tấn chính mình. Vì mau muốn như thế chuốc khổ. Ninh Thư dù sao là không hiểu rõ những này nữ chính là nghĩ như thế nào. Nhân, sinh đã gian nan như thế. Vì cái gì còn muốn như tự ngược. Lý Niệm Lôi bị cha ra có thai. Để lão thái thái quả thực cao hứng. Đây là tăng, tôn tử. Ninh Thư cũng cao hứng a. Cảm giác mình tăng thương. Thành tổ mẫu. Minh Châu nghe được tin tức này. Nước mắt một chút liền xuống tới. Bởi vì nàng, liền nghĩ tới mình nữ nhi. Tại trong tháng bên trong, Minh Châu luôn luôn khóc. Dẫn đến nàng hiện tại con, mắt vẫn luôn hai mắt đẫm lệ mông lung. Có đôi khi thậm chí không bị khống chế. Liền chảy ra nước mắt. Gió thổi lớn một chút. Con mắt liền không thoải mái. Minh Châu ra trong tháng 2 tháng. Nhưng là Minh Châu cùng An Hữu đều không. Có triền miên. Cả ngày đắm chìm trong nữ nhi sự tình bên trong Minh Châu cuối. Cùng là kịp phản ứng. Ôn nhu quấn lấy An Hữu. Minh Châu một mực náo. Đột nhiên không buồn. An Hữu cũng thật cao hứng. Tình, đến nồng chỗ tự nhiên là ôm ở cùng một chỗ. Uống gần một năm thuốc đông y An Hữu vẫn là rất nhanh. Rất nhanh liền giao. Lương, để ôm An Hữu Minh Châu cả người đều cứng ngắc lại. Minh Châu rất tức giận đem An Hữu đẩy ra, sau đó đưa lưng về phía An Hữu. An Hữu có chút đắng buồn bực vuốt vuốt cái trán. Thân thể của hắn không biết là thế nào, bị Minh Châu như thế ghét bỏ. An Hữu cảm giác tôn nghiêm của mình bị Minh Châu cho giày xéo, lẫn nhau đều có chút không cách nào đối mặt với đối phương. An Hữu mặc xong quần áo liền đi, Minh Châu lại yên lặng rơi lệ. Ngày thứ hai, Ninh Thư nhìn thấy An Hữu vàng như nến buồn rầu mặt. Lại nhìn, thấy Minh Châu u oán vô cùng mặt. Cười ha ha, cùng Lý Niệm Lôi nói chuyện. Lờ, đi hai cái này trên giường sinh hoạt không hài hòa người. Lão Thái Thái dặn dò Lý Niệm Lôi mang thai trong lúc đó phải chú ý sự tình. Lý Niệm Lôi một mặt mỉm cười gật đầu. An Hữu tiến đến nhìn thấy chính là như vậy các loại hòa thuận trang. Cảnh, nhưng là giống như đều không liên quan tới mình. Hắn đi vào bên trong. Thời điểm, thân nhân của hắn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái lại các tự nói. Không ai đem hắn để ở trong lòng. An Hữu bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Ninh Thư nhìn thấy tiến vào trong phòng Minh Châu cùng An Hữu ở giữa đều không. Có cái gì cũng không có ánh mắt giao lưu. Minh Châu trên mặt đều là tràn đầy mỏi mệt, hai đầu lông mày xen lẫn chết lặng, cho nên yêu nhau dễ dàng, một mực yêu nhau xuống dưới liền không dễ dàng. Tình yêu yếu ớt hay thay đổi, một chút xíu ngăn trở liền có thể để tình yêu biến chất. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Ninh Thư trở lại viện tử của mình, liền nghe được 2333 thanh âm. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Rời đi thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư mỉm cười. Cuối cùng rời đi thế giới này. Đầu một trận mê muội, Ninh Thư mở mắt lần nữa đã là tại hệ thống không gian. Sau đó nằm lì ở trên giường trước đi ngủ. Lúc tỉnh lại, Ninh Thư đầu tiên là tu luyện một chút một đoạn thời gian. Đợi đến linh hồn của mình phong phú. Sau đó lại cầm ấm phun nước cho bồn hoa liêu. Nước. Nhìn xem nước giọt tích táp từ lá xanh thượng lăn xuống đến. Ninh Thư, cảm giác lòng rộn ràng đều trầm tĩnh lại. Hết chương.